Chương 3066 tối cường thăng cấp hệ thống. Về Đông Hoàng Thành. Chu đạo nhân hai mắt chìm xuống, trở nên trầm mặc ở trên cung điện qua lại đi mấy bước, hắn tin tưởng thủ hộ trưởng lão, bọn họ là Tiên Nguyên Thánh Khư người bảo vệ, cũng là Tiên Duyên Tông người bảo vệ, bọn họ tuyệt đối sẽ không cầm Tiên Nguyên Thánh Khư đổ nát sự tình nói ra, nhưng là, Chu Nguyên vừa nói như thế, hắn nội tâm cũng phát lên nghi hoặc, khẽ nói, "Ngươi nếu như đúng là như vậy, vậy cũng chớ quái ta không khách khí." Lập tức phái người đi thăm dò. Nếu như tìm tới chứng cứ. Hừ. Chu Nguyên lập tức nói, "Ê cha, ta lập tức đi thăm dò." Ngay khi Chu Nguyên muốn lúc rời đi, tên kia mật tông trưởng lão lần thứ hai trả lời đại điện, nói, "Ê tiên quân, tiến vào thánh khư đệ tử đều lấy đánh chết, thế nhưng ê ngăn ngắn 10 phút không tới thời gian, mấy chục tên đệ tử thiên tài bị giết, mật tông hành sự gió rơi lệ phong hành, dị thường sắc bén." Chu đạo nhân lãnh băng băng một tiếng, nói, "Ê thế nhưng cái gì?" Mật tông trưởng lão nói, "Ở ngoại trừ thiếu tông chủ ở ngoài còn có 3 người đổ vào." Chu đạo nhân trừng hai mắt một cái, rất là không vui nói, "Ê đổ vào. Đổ vào còn có thời gian đến báo cáo. Muốn ta dạy cho ngươi làm sao đuổi theo người, làm sao đi giết người sao?" Mật tông trưởng lão liên tục nói, "Ê tiên quân, có 2 tên đệ tử bị thánh nữ bảo vệ, còn có 1 tên gọi Dương Kim đệ tử không tên trong lúc đó nổ chết." "Thánh nữ?" Chu đạo nhân ánh mắt căng thẳng, Chu Nguyên lập tức hỏi, "Ê là này 2 cái đệ tử?" Mật tông trưởng lão nói, "Ê một người tên là Tô Tố, 1 người tên là La Mị, các nàng đều là đến từ Đông Hoàng Thành." Chu Nguyên nói, "Ê cha, các nàng hẳn là sẽ không là gian tế." Ê nói tới chỗ này, Chu Nguyên tròng mắt hơi căng thẳng, nghĩ đến các nàng cùng Long Phi quan hệ, trong lòng rùng mình, nói, "Ê cha, các nàng 2 cái cũng giao cho ta, ta sẽ đích thân thẩm vấn." Chu đạo nhân nhìn về phía Chu Nguyên, có ý định nhắc nhở một câu, nói, "Ở Nguyên Nhi, ở thánh nữ trước mặt muốn khắc chế mình." Hiên Viên Ly Nhi đối với hắn phi thường trọng yếu, hơn nữa, hôn kỳ sắp tới, hắn không muốn ở cái này mấu chốt trên sinh xảy ra chuyện. Chu Nguyên gật đầu, nói, "Kỳ hài nhi nhớ kỹ." Nội tâm của hắn tà ác lên, thì 2 nữ nhân này đều là tuyệt sắc phong thái, cầm bọn họ cho tới trên giường nhất định đặc biệt sảng khoái. "Ha ha ha, ê Long Phi, liền ngươi loại phế vật này đồ bỏ đi cũng muốn cùng ta tranh. Không chỉ có không tranh nổi ta, hiện tại ta liền người đàn bà của ngươi cũng đồng thời cướp đi, ha ha ha." Chu Nguyên trở nên hưng phấn. Phía trước chính là Đông Hoàng Thành rồi. Long Phi không có về Tiên Duyên Tông, mà là đi Đông Hoàng Thành, hắn đã đáp ứng Huyết Nguyệt Nữ Vương cùng Dạ Mị Tam tỷ em gái phải quay về xem nhìn các nàng, lại chính là cũng xem nhìn các nàng tu vị tiến triển, nhìn cửa thành to lớn, Dạ Cốc tộc cũng được, Quỷ tộc cũng được, liền ngay cả Ban Nguyên cùng trùng tộc người đều có thể ở Đông Hoàng Thành tự do ra vào. Long Phi nội tâm âm thầm vui vẻ. "Nhìn dáng dấp ta không ở trong khoảng thời gian này Đông Hoàng Thành so với ta tưởng tượng thân thiết à." Long Phi nhanh chân đi tiến vào Đông Hoàng Thành, bay thẳng đến Đông Hoàng Học Viện phương hướng đi đến. "Tinh chiến thắng, tinh chiến thắng." Long Phi đại nhân trở thành năm nay Tiên Duyên Tông Trạng Nguyên, Tô Tố, La Mị, Đàm Đại Pháo 3 vị đại nhân cũng thuận lợi tiến vào Tiên Duyên Tông. "Long Phi đại nhân thành công rồi. Long Phi đại nhân làm được rồi. Ha ha ha, ý xem ai còn xem thường chúng ta Đông Hoàng Thành. Thiên hữu ta Long Phi đại nhân." Trong thành một mảnh vui mừng, thành sung sướng hải dương, mặc kệ là Đông Hoàng Thành bách tính, vẫn là ngoài thành các loại bên trong người đều là giống nhau, cực kỳ hưng phấn, hài lòng, bởi vì nơi này bị người vứt bỏ, nơi này đi ra ngoài người xem thường, Long Phi bắt Trạng Nguyên vì là Đông Hoàng Thành hãnh diện, Long Phi nhìn bọn họ từng cái hài lòng dáng vẻ. Nội tâm cũng là âm thầm tự hỷ. "Này, huynh đệ, Long Phi đại nhân trở thành Tiên Duyên Tông Trạng Nguyên, ngươi làm sao không vui à? Hơn nữa nhìn ngươi rất khó chịu dáng vẻ, ngươi sẽ không là chán ghét Long Phi đại nhân chứ?" Long Phi đi tới Đông Hoàng Học Viện cửa lớn, bị vài tên học viện đệ tử ngăn cản, người chung quanh đều đang hoan hô, thế nhưng Long Phi một mặt bình tĩnh, đối với hắn mà nói, chuyện này đã qua thời gian rất lâu, hơn nữa là hắn mình là Trạng Nguyên, chỉ là cái này Trạng Nguyên không có được Trạng Nguyên nên có đãi ngộ, Tiên Duyên Tông cũng làm cho hắn khó chịu, nghĩ tới những thứ này Long Phi vẽ mặt lộ ra một nụ cười khổ, nhất thời, có mấy người lập tức nhìn chằm chằm Long Phi nói, "Kẻ ta cũng cao hứng." Một tên béo nói, "Kẻ ta có thể không có cảm giác ngươi ở cao hứng, thật giống ngươi đang cười nhạo." "Đúng đấy, ta cũng nhìn thấy, hắn chính là đang cười nhạo. Hắn đang cười nhạo Long Phi đại nhân." "Tiểu tử, ngươi dám cười nhạo Long Phi đại nhân, ngươi là muốn chết chứ?" Long Phi cứu vớt Đông Hoàng Thành, thế nhưng rất nhiều người cũng chưa từng thấy hắn. Hơn nữa ở Đông Hoàng Thành lòng của người ta bên trong Long Phi chính là thần, không cho có bất kỳ khinh nhờn thần, coi như là ngôn ngữ bất kính đều không thể, chớ đừng nói chi là cười nhạo. 4, 5 tên đệ tử trong nháy mắt vây nhốt Long Phi. Nói, ngươi có phải là đang cười nhạo Long Phi đại nhân? Ngươi nếu như dám cười nhạo Long Phi đại nhân, ta để ngươi từ nơi này bò ra Đông Hoàng Thành. Ánh mắt của bọn họ thật giống như Long Phi là bọn họ giết thù cha người giống như vậy, làm Long Phi dở khóc dở cười, nói, để các ngươi thật hiểu lầm, ta lại cười nhạo ai, cũng sẽ không cười nhạo mình nha. Cười nhạo mình, ý. Có ý gì? Tên béo phản ứng nhanh một chút, nói, ngươi nói ngươi là Long Phi đại nhân. Lời nói vừa rơi xuống. Ha ha ha, ý ha ha ha, người chung quanh lập tức bắt đầu cười lớn. Long Phi một mặt chân thành nói, người ta thực sự là Long Phi. Tên béo nói, người tiểu tử, ngươi nếu như Long Phi, vậy ta chính là Long Phi hắn ca, ha ha ha. Liền như ngươi vậy vẫn là Long Phi đại nhân. Ta nhìn hắn là muốn ăn đòn. Dông dài cái gì, dám cười nhạo chúng ta thần, dám nói mình là Long Phi đại nhân, cho ta đánh. Không nói hai lời 4, 5 tên đệ tử trực tiếp nhào tới, Long Phi khí tức trên người đột nhiên hơi động, kỳ âm. Chân linh bên ngoài, to lớn sức mạnh chân linh trực tiếp đem bọn họ toàn bộ đánh văng ra, cũng tại lúc này một ông già nhanh chóng kéo tới, để xảy ra chuyện gì? Tên béo thấy lão giả lập tức nói, ê viện trưởng, tiểu tử này đang cười nhạo Long Phi đại nhân, còn nói mình chính là Long Phi đại nhân, mới vừa rồi còn đối với chúng ta động thủ. Ông lão hỏa tốc lao ra, người ta ngược lại muốn xem là người nào dám giả dạng làm Long Phi. Long Phi vừa vặn trở thành tiên duyên tông trạng nguyên, vào lúc này khẳng định là đang tu luyện, không thể xuất hiện ở đây, loại này đạo lý ai cũng biết, nhưng là chờ ông lão vọt tới Long Phi trước mặt thời điểm, hắn ánh mắt đột nhiên sững sờ, Long Phi. Long Phi cũng là thoáng cả kinh, nói, về tiền lão. Ông lão chính là đã từng Đông Hoàng viện trưởng người hầu Tiễn Viêm, bất quá hiện tại đã là Đông Hoàng học viện viện trưởng, nhìn thấy Long Phi, Tiễn Viêm kinh ngạc nói, ngươi không phải tiên duyên tông trạng nguyên sao? Làm sao, trở về, y. Trở về cũng được, y. Tiên duyên tông bắt nạt ngươi, chúng ta Đông Hoàng thành vĩnh viễn là nhà của ngươi. Tiễn Viêm nặng nề nói, Long Phi mũi đau xót. Nội tâm cảm động, nói, e ta sẽ Đông Hoàng Thành là có chuyện, tiền lão, ngươi hiện tại là Đông Hoàng Học viện viện trưởng, như vậy vừa vặn. Ngươi cầm Đông Hoàng Học viện đệ tử toàn bộ triệu tập lên, ta để tu vi của bọn họ tăng nhanh như gió.